Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 60, đốt sáng kia phần hơi ấm cơm hộp. Kiều Oánh Na là hôm nay sáng ngời nhất viên kia sao? Cái này chỉ sợ là chỉ có Mạch tỷ trong lòng mới có một điểm dấu hiệu lớn tin tức. Cơ hồ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, tất cả cho điểm cơ hồ nghiêng về một bên lựa chọn vị này. Y khoa đại thực tập nữ bác sĩ thu hoạch được dung đều thi đấu khu thập cường thi đấu quán quân. Có ít người vẫn luôn đang nghiên cứu cái gì mới là hot nhất nhất bán chạy. Bọn hắn muốn giống nhà máy dây chuyền sản xuất đồng dạng tìm tới trong đó quy luật đến phương liền. Có thể không ngừng chế tạo ra minh tinh. Hiện thực cũng đích thật là dùng lẫn lộn, đóng gói thậm chí soát số liệu để chứng minh nghiên cứu của bọn hắn là chính xác. Nhưng nghệ thuật biểu diễn hoặc là nói nhân loại hết thảy công chúng phạm vi nghệ thuật sáng tác, chung quy vẫn là có chút huyền diệu nghệ thuật sự không chắc chắn ở trong đó. Có lẽ Kiều Oánh Na còn chưa tới mỗi lần ca hát đều có thể như thế đả động người tình trạng. Nhưng tối thiểu hôm nay nàng làm được. Tại từng cái khâu đều vừa vặn đi đến nhất tốt một chút kia mấy phút bên trong. Nàng cho tất cả hiện trường người xem cùng TV, mạng lưới trực tiếp trước mặt người xem đều lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mạch tỷ bí mật cho Bạch Hạo Nam nói một khắc này nàng nhưng thật ra là nhận được trong đài mặt điện thoại, yêu cầu cho Kiều Oánh Na ép một chút trở thành Á quân. Bởi vì dạng này trong tương lai tổng quyết tái thời điểm càng có lẫn lộn tính. Thí dụ như tấm màn đen loại hình chủ đề hiện tại đã có thể không cần mặt mình lấy ra dùng. Chỉ cần có thể thu hoạch chú ý, chủ sự phương đều đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng mạch tỷ kia một chút xíu tư tâm hoặc là không khí hiện trường. Để nàng chứa số liệu xác thực không có cách nào khống chế. Lúc này để ai làm quán quân đều quá trắng trợn. Cho nên vẫn là thuận nước đẩy thuyền để Kiều Oánh Na đoạt giải quán quân. Đương nhiên lời nói này thật giả có mấy phần đáng giá thương thảo. Dù sao mạch tỷ cho Bạch Hạo Nam nói như vậy ý là vội vã muốn Kiều Oánh Na lập tức cùng với nàng tư. Nhân một công ty ký kết, tương lai Kiều Oánh Na liền có đoàn đội giúp nàng vận tác. Mạch tỷ cam đoan có thể bồi tiếp Kiều Oánh Na thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Bạch Hạo Nam nhưng thật ra là hững hờ. Trong đầu hắn đi dạo chính là đem kia bóng bàn cô nương mang đi nơi nào happy. Cũng không thể tại cái khác, tám vị cô nương vạn chúng nhìn chừng chừng hạ chơi xe chấn đi. Nàng có chủ ý của mình, nói với ta cái này làm gì? Mạch tỷ kỳ thật cũng vội vàng, cùng với nàng nói chuyện đi. Chỉ cần dính đến hiệp ước, nàng đều nói muốn nghe ý kiến của ngươi. Ta bên này phi thường bận bỉu, bây giờ còn có cái đáp tạ sẽ. Sau khi hoàn thành ta còn muốn trong đêm xử lý tốt đến tiếp sau công việc. Còn có một loạt sự tình muốn về trong đài. Ta cũng không thể trắng trợn rời trước. Xem như để người khác ra mặt cùng kiều tử ký kết. Cam đoan nàng con đường này sẽ không đi nhầm. Dù sao tuyển tú thành công chỉ là bước đầu tiên. Nhưng tú xong để lại đầy mặt đất lông gà liền chẳng phải là cái gì. Ta mang qua hai giới tuyển tú tuyển thủ. Lần này đúng là nghĩ mình mang người thử nhìn một chút. Bạch Hạo Nam chỉ có thể cho 9 đại hành, tinh, ân, là 9 vị hiếu kỳ cô nương nói cùng đi tham gia đáp tạ tiệc rượu. Xong sẽ cùng nhau đi. Mình phải đi cùng Kiều Oánh Na phiếm vài câu. Các cô nương so với hắn càng hưng phấn. Thấy tận mắt mình người quen biết đạt được thắng lợi. Nghe nói y khoa đại hai vị cô nương là toàn bộ hành trình cầm điện thoại di động quay chụp trực tiếp. Còn nói hiện trường tới rất nhiều y khoa đại học sinh lão sư. Ngày mai khẳng định là cái bạo tạc tính chất tin tức. Hào ca chắc là phải bị hiệu trưởng tiếp kiến. Bạch Hạo Nam sờ mình râu quai nón. Thế mà không nhiều lắm tâm lý ba động. Khả năng đối với hắn loại này thấy qua việc đời. Tại cả nước top league trà trộn 10 năm sau lão điểu tới nói. Như thế cái thành danh ca sĩ tại cả nước còn không phải hàng trăm hàng ngàn. So top league dự bị cũng không khá hơn chút nào. cho Trần Tố Phân một ánh mắt, ra hiệu nàng chiếu cố cho các cô nương đừng bị quấy rối thế là được. Trần Tố Phân phương diện này cơ hồ cùng hắn không dùng ngôn ngữ giao lưu gật đầu. Chuẩn tiếp viên hàng không dẫn đầu nhào vào một mảnh nâng ly cạn chén. Hộp chỉ riêng giao thoa cao cấp xã giao trường hợp bên trong. Nếu như ai có thể đi thông đồng ai đó chính là bản sự. Kiều Oánh Na còn có chút ngơ ngác ngồi tại trang điểm trước sân khấu mặt. Không ngừng có tuyển thủ cho nàng chào hỏi chúc mừng. Bạch Hạo Nam lại một mực dựa vào tại cái kia lâm thời dựng bạch bồng bên ngoài nhìn xem. Đợi đến cô nương này có chút như ở trong mộng mới tỉnh giống như đứng lên vội vàng cất bước. Mới lặng lẽ đuổi theo. Lại là một đường bị trúc lấy xông vào sân vận động nhà vệ sinh về sau. Bạch Hạo Nam mới bỗng nhiên chợt lách người đi theo vào. Sau đó tại Kiều Oánh Na vừa đẩy ra gian phòng môn thời điểm. Đột nhiên đẩy nàng đi vào đóng cửa lại. Tân khoa quán quân đều kém chút hét lên. Trông thấy Bạch Hạo Nam mặt mới tức giận đến dùng sức mấy bàn tay đánh vào hắn đầu vai trên mặt. Bạch Hạo Nam nhanh nhẹn bắt lấy nàng hai tay đặt ở tấm ngăn bên trên. Kiều Oánh Na gian nan kháng nghị. Bẩn, Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc thèm nhỏ dãi cắn tay. Đến kích thích một thanh không? Cảm giác người thân phận này không đồng dạng. Thật có chút kích thích. Kiều Oánh Na mắt trợn trắng. Cũng cảm giác từ trước đó một mực ngây thơ bên trong thoát khỏi ra. Hạ giọng, người mẹ nó liền không thể bình thường điểm. Sau đó đem Bạch Hạo Nam ngay tại hướng biểu diễn trang bên trong duỗi tay kéo ở dùng sức bóp. Lấy Bạch Hạo Nam kinh nghiệm, đương nhiên có thể phân biệt cái gì là muốn cự còn nghênh. Cái gì là kiên quyết chống lại, lập tức liền từ bỏ xâm lấn, cao giơ hai tay. Đang muốn nói chuyện, Kiều Oánh Na lại chỉ cái tả hữu lại chỉ mình lỗ tai. Sau đó liền tự mình xốc váy, ngồi xổm ở trên bồn cầu bắt đầu suỵt suỵt. Bạch Hạo Nam lại mắt trợn trắng. Đối với nữ nhân này rõ ràng đều không có phòng bị lại không cho phép mình vào tay kiên quyết cảm. Thấy phiền muộn, tiến đến bên tai nàng. Không muốn coi như xong, ta chính là đến cấp ngươi nói một tiếng. Nếu như ngươi còn muốn ca hát, có thể cùng Mạch tỷ ký. Nữ nhân này hố ngươi không có chỗ tốt. Chính ngươi nhiều chú ý một chút trên hiệp ước chi tiết chớ ăn thua thiệt liền tốt. Cái này không cần ta dạy cho ngươi. Dòng nước đập nện thanh âm cực kỳ vang dội, cho thấy quán quân nhẫn nhịn một hồi lâu. Thẳng đến thanh âm biến mất dần mới cúi đầu mở miệng. Ta đều như vậy. Ngươi vẫn là không thể định ra đến đi với ta nhìn xem những cái kia. Ân, phong cảnh, Bạch Hạo Nam còn sửng sốt một chút. Cái gì phong cảnh? Kiều Oánh Na kéo giấy thu thập sách quần quần đứng dậy. Đứng tại bồn cầu bên cạnh liền so Bạch Hạo Nam còn cao. Hai tay khoác lên hắn đầu vai. Cái chán đối cái chán nhẹ giọng. Một khắc này ta là hát cho ngươi nghe. Ta cực kỳ hưởng thụ cái loại cảm giác này. Ta nghĩ đến cao hơn sân khấu đi ca hát. Đi xem càng đẹp phong cảnh. Bạch Hạo Nam cái này không học thức mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói mẹ nó chỉ có thể có càng nhiều hơn hắc ám dơ bẩn. Được rồi. Cho nên ta cảm thấy Mạch tỷ cũng sẽ nghĩ biện pháp chiếu cố ngươi. Nếu không tìm Trần Tố Phân cái này bà nương đi cho ngươi làm bảo tiêu. Ngươi vui vẻ là được rồi. Sau đó xác nhận bên ngoài không ai. Kéo ra một đường nhỏ liền chạy. Kiều Oánh Na không có lại ngăn cản thuyết phục cái này tam quan cũng khác nhau nam nhân. Cứ như vậy đứng tại nhà vệ sinh công cộng có chút bẩn thỉu trên bồn cầu. Như cái hành vi nghệ thuật giống như ngơ ngác tốt mấy phút. Có nhân viên công tác tìm tới nhà vệ sinh đến. Mới từ ném hồn nghèo túng trạng thái thu thập ra đáp ứng. Những người khác lại nhìn thấy nàng. Liền là tại trong tiệc rượu. Xét thấy xinh đẹp nhất một chuỗi cô nương đều là mình mang tới. Bạch Hạo Nam nhìn chung tất cả tham gia tử hội nữ tuyển thủ đều không có hứng thú gì. Thậm chí ngay cả lễ nghi tiểu thư đều sau kia hai chuẩn tiếp viên hàng không kém không ít tiêu chuẩn. Hắn thì càng không hứng lắm nghĩ đi. nhưng hiển nhiên lúc này các nữ nhân so với hắn cảm thấy hứng thú. Tại tòa này sân vận động tin tức tuyên bố sảnh cải tạo nhỏ trong phòng yến hội khiêu vũ. Uống rượu, ăn mỹ thực, tiếp xúc bình thường tiếp xúc không đến những ông chủ kia. Chen vai thích cánh kiểu Tây tiệc rượu trang cảnh cũng làm cho phần lớn không có tham gia qua loại này tương đối cao quy cách cô nương cảm thấy hưng phấn. Nữ nhân liền là ưa thích loại vật chất này chàng diện nha. Bạch Hạo Nam trên mặt lộ ra điểm không vì người phát giác trào phúng biểu lộ. Sau đó chỉ nghe thấy bên cạnh có đem sắc nhọn thanh âm. Ta mặc kệ, ta chính là phải vào trận chung kết. Nói xong cam đoan ta tiến thập cường. Người nào khẩu khí như thế lớn. Mạch tỷ là chủ xử lý đài truyền hình phái tới đạo diễn đều không dám nói như thế. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.